xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 187, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, một binh sĩ bị thương tay từ phòng bên chạy tới. Hào hứng thông báo, có tin tốt đây, một người lính trên giường tò mò hỏi. Tin tốt gì thế, kẻ địch không phải đã bị đánh lui rồi sao? Lận Hoành cũng tò mò nhìn qua. Người lính trẻ đó hào hứng nói. Nhớ lần trước chúng ta thu giữ được một chiếc xe tăng của địch không? Một chiếc không phải đã chìm xuống sông sao? Một người tiếc nuối nói. Người lính trẻ, ô, một tiếng, rồi với giọng nói càng thêm hào hứng. Hôm nay nó đã được kéo lên rồi. Cái gì cơ? Thứ to như vậy cũng kéo được lên á, thật là lợi hại. Làm sao kéo được lên thế? Người lính trẻ rất hài lòng với sự hào hứng và phấn khích của mọi người. Đắc ý nói, bên trên đã phái thợ lặn xuống vớt. Phải nói là đất nước chúng ta thật là tuyệt vời. Ngay khi câu này vừa dứt, mọi người đều phản ứng nhiệt tình. Tiếng nói dường như suýt chút nữa đã làm nổ tung mái nhà. Trong bộ dạng nghiêm nghị, nữ trưởng khoa điều dưỡng không kịp quan tâm đến thân nhân của những người lính đang đến thăm. Bà ấy vội vàng bước nhanh vào phòng bệnh, quát lớn, yên lặng, chẳng phải đã nói trong bệnh viện không được la hét ầm ĩ sao? Nếu gây phiền toái cho bệnh nhân nặng thì sao? Ngay khi lời nói vừa dứt, tất cả các chiến sĩ lập tức im lặng. Nhận thấy điều này, vẻ tức giận trên mặt nữ trưởng khoa mới dịu xuống một chút. Bà ấy quay đầu nhìn người phụ nữ đi theo mình và nói. Đồng chí, Lận Hoành đang ở trong phòng này. Lận Tương biểu lộ sự biết ơn. Cảm ơn đồng chí y tá. Nữ trưởng khoa còn bận rộn với những công việc khác. Chỉ gật đầu một cái rồi vội vàng rời đi. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Tương lo lắng cho tình hình của em trai. Không chần chừ thêm, vội vã lao vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, nghe thấy tiếng của chị gái, Lận Hoành đã phấn khích ngồi bật dậy. Khi nhìn thấy người, những ấm ức trong lòng cậu ấy bỗng chốc tan biến. Chàng trai trẻ mắt đỏ hoe, vừa kêu lên một tiếng. Chị cả đã bị gã đàn ông to lớn và có vẻ ngoài hầm hố đứng ngay sau chị mình làm cho giật mình. Người này là ai vậy? Lận Tương không hề chú ý đến vẻ mặt ngây người của đứa em trai. Cậu ấy vội vàng tiến đến bên giường. Trước tiên là để đảm bảo rằng chân tay em mình không bị thiếu mất mảnh nào. Không phải là tin vui thì nói, nỗi buồn thì giấu, rồi mới phần nào nhẹ lòng sau vài ngày thấp thỏm. Thế nào, ngoài chân bị thương, có chỗ nào khác bị đau không? Vừa hỏi xong, chị ấy chưa kịp nhận được câu trả lời. Lận Tương nhíu mày, định hỏi lại lần nữa thì thấy em trai mình đang ngơ ngác nhìn chằm chằm phía sau lưng mình. Chị ấy vô thức quay đầu lại, mới phản ứng được rằng mình vừa quá vội vàng, đã quên mất một người. Thấy gương mặt của chị gái bắt đầu đỏ lên, Lận Hoành trong lòng thấy có điều gì đó không ổn. Chị, anh ấy là, dù không muốn thừa nhận, Lận Tương vẫn chân thật thừa nhận, anh ấy là đối tượng của chị. Người đàn ông cao lớn gật đầu với người sẽ là em rể tương lai của mình. Anh tên là Tạ Hạo. Dù đã có phần nghi ngờ từ trước, nhưng khi nghe chị gái nói ra, Lận Hoành vẫn cảm thấy bối rối. Chị, từ bao giờ chị lại yêu người đàn ông như thế? Chị không phải thích những chàng trai bảnh bao sao? Phòng bệnh đầy người, Lận Tương không quen nói chuyện riêng tư trước mặt nhiều người lạ. Chuyện của chị sẽ nói sau. Chân em thật sự đã đủ tốt để xuất viện chưa? Nghe thấy điều đó, Lận Hoành cũng nhận ra không phù hợp để bàn luận chuyện cá nhân ở đây. Được, em đã nằm viện một tuần rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần kiểm tra định kỳ là được. Chị ơi, chúng ta mau xuất viện thôi. Em thật sự không muốn ở đây nữa. Nghe vậy, Tạ Hạo liền nói. Vậy anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Tiện thể hỏi thêm về tình hình bệnh. Lận Tương đáp, được. Sau khi hoàn tất thủ tục, hôm đó không kịp lên tàu về Thiên Kinh. Vì vậy, ba người đã nghỉ lại một đêm tại nhà khách của quân đội. Ngày hôm sau mới lên tàu trở về. Cùng thời điểm đó, ở Thiên Kinh, Lận Đình nhận được cuộc gọi của mẹ Lý Đào Hồng. Lận Hoành là các con đưa đi à? Nghe thế, Lận Đình hoàn toàn bị sốc. Cô bất giác hỏi, mẹ biết chuyện Lận Hoành gặp nạn à? Cái tên nhóc đó không phải đã nói là sẽ giấu bố mẹ sao? Ở đầu dây bên kia, Lý Đào Hồng tỏ ra rất nóng vội. Đơn vị gửi thông báo về nhà. Mẹ và bố con rất vất vả mới mua được vé đến đơn vị. Nhưng họ nói rằng Tiểu Hoành đã được chị gái đón đi rồi. Nói đến đây, bà mới chợt nhận ra ý của con gái. Lửa giận lập tức bốc lên. Ý là gì? Câu nói của con vừa rồi có nghĩa là chuyện Tiểu Hồng bị thương phải giấu mẹ và bố con à? Lận Đình lùi xa ống nghe một chút. Chờ mẹ mình nói xong, mới vô tình đổ lỗi. Chuyện này không trách con được. Là Tiểu Hoành nhờ con. Chủ yếu là vì con gái mẹ mềm lòng. Lý Đào Hồng bị sặc. Muốn mắng, nhưng lại được câu nói của con gái làm cho phải bật cười. Cuối cùng, bà đưa cuộc nói chuyện trở lại chủ đề ban đầu. Thôi được, bố con và mẹ sẽ quay về để viết lại thư giới thiệu. Lận Đình mở to mắt. Ý mẹ là mẹ và bố sẽ đến Thiên Kinh à? Lý Đào Hồng đáp. Không thì sao, mọi người đều bận rộn. Không thể nhờ người ngoài chăm sóc Tiểu Hoành được. Thật ra tình hình của em trai đã không còn nghiêm trọng nữa. Nhưng mẹ đến Thiên Kinh, Lận Đình vui mừng còn không kịp. Lập tức đồng ý, thế thì tốt quá. Cháu gái được 3 tháng tuổi của mẹ ngày càng đáng yêu. Lúc đó bố mẹ chắc chắn sẽ rất thích. Nghe đến đây, Lý Đào Hồng không còn giận dỗi nữa. Cười không ngớt, Thiên Kinh cách đơn vị nơi Tiểu Hồng phục vụ có đoàn tàu trực tiếp. Vì vậy, buổi chiều ngày thứ 3, mọi người đã đến trại lính. Lận Hoành dù còn trẻ, nhưng sự khó chịu khi gặp anh rể tương lai vẫn lộ rõ trong ánh mắt. Vân Mộng Hạ Vũ Tạ Hạo là người tính tình thật tốt. Không chỉ không giận mà còn chăm sóc mọi người rất chu đáo trên đường đi. Thậm chí trong lúc trò chuyện với em rể tương lai, anh ấy còn nhắc nhở. Đây là lần đầu Tiểu Hoành ra trận. Trong lòng có lẽ có bóng tối. Sau này cậu phải thường xuyên động viên cậu ấy. Nghe vậy, Hoắc Tiếu liếc nhìn chàng trai trẻ được vợ và chị gái vây quanh. Tươi cười rạng rỡ, sao anh không động viên cậu ấy? Cơ hội tốt để thể hiện mà. Tạ Hạo cười nhẹ, thằng bé có thái độ thù địch với anh. Hoắc Tiếu cũng nhận ra điều gì đó. Anh cười, vỗ nhẹ vào vai người đối diện. Chắc không phải là nhắm vào anh, mà là vì anh là anh rể mà thôi. Tạ Hạo không ngạc nhiên với điều này, bởi Lận Tương đã kể cho anh ấy nghe về quá khứ của chị ấy trước khi họ quyết định ở bên nhau. Lận Hoành chỉ là thương xót chị gái mình, vì vậy anh ấy trả lời một cách bình thản. Anh hiểu, cách Trương,